Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, Hoàng Vô Kỵ. Hoàng Thất Thiên Bàng cũng là giữ lấy hoàng tộc huyết mạch tộc nhân, lại có hoàng thất huyết vệ trong bóng tối thủ hộ. Rời xa kinh thành, không phải là cái gì Ly Miêu Hoán thái tử trò xiếc a. Cái này chi thứ đệ tử mới thật sự là hoàng tử. Nghe Ngân Nguyệt giới thiệu, Trầm Úc trong đầu trong nháy mắt não bổ ra Ly Miêu Hoán thái tử trò xiếc. Cái gì trong hoàng thất đấu nghiêm trọng, vì bảo toàn hoàng tộc huyết mạch, lúc này mới đem hoàng tử đổi thành ra hoàng cung, liền vì chờ hoàng tử trưởng thành, trình diễn một trận đoạt đích bộ phim. Tông chủ ngươi đến tột cùng nhìn qua cái gì kỳ quái thoại bản? Ngân Nguyệt ngữ khí trì trệ, sau đó giải thích nói, đương kim hoàng đế uy phục tứ hải, hoàng quyền tập trung ở hoàng đế trên người một người, không tồn tại nội đấu vấn đề nghiêm trọng. Người muốn ngụy trang hoàng vô kỵ, nói là bị huyết vệ trong bóng tối bảo hộ rời kinh thành, nhưng trên thực tế xem như bị lưu đày. Nếu không chúng ta mật thám cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ, càng không khả năng ngụy trang cái chết của hắn đã nhiều năm đều không có bị nhìn thấu. Hoàng vô kỵ xem như bị khai trừ ra hoàng tịch hoàng tộc thành viên, tại chúng ta mật thám giám sát trong vài năm, hoàng vô kỵ cả ngày mua say, chán nản cùng cực, nhưng bởi vì hoàng tộc kiêu căng, tại lại thành riêng có lang thang không chịu nổi danh tiếng. Tu vi càng là thường thường không có gì lạ, liền luyện khí đều không phải là, nói là ngồi ăn rồi chờ chết cũng không đủ, bằng không thì cũng sẽ không ngủ say mấy năm đều không. Người nào biết, chỗ lấy các ngươi muốn ta đóng vai một cái chơi bời lêu lổng, say rượu ra tai nạn xe cộ người thực vật, chấm ngoặc kép. Trầm Úc thì thào một tiếng, nhận lấy Ngân Nguyệt đưa tới tư liệu. Đối với đóng vai một cái người thực vật, hắn đổ là không có ý kiến gì. Trong tư liệu, một tên tóc trắng thanh niên anh tuấn mặt mày hớn hở, nhưng sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, thân hình gầy gò, tốt một cái bị tửu sắc móc sạch phóng đãng công tử ca. Ngoại trừ cái kia một đầu dễ thấy lông trắng cùng có chỗ khác biệt khuôn mặt, ngược lại là cùng Trầm Úc hiện tại tình huống giống như đúc. Ngụy trang thành hắn đổ là không có vấn đề, nhưng một cái bị lưu đày thế tử, đừng nói bước vào hoàng cung, cũng là đi đến kinh thành đều là vấn đề. Ta sợ ta còn chưa tới kinh thành thì bị bắt lại. Trầm Úc nói ra lo lắng của hắn. Trong tư liệu biểu hiện hoàng vô kỵ chính là triều đình thân vương nhi tử, nhưng bởi vì tự thân thiên phú quá phế, tăng thêm mạo phạm hoàng uy, tư tàng long báo, tham cùng nhân khẩu mua bán, trùng điệp hành vi phạm tội tích lũy, bị ban xuống lưu đày. Thân phận như vậy, căn bản không đến gần được hoàng cung. Tông chủ có thể ngụy trang huyết mạch giác tỉnh hoàng tộc. Hoàng thất đối tự thân huyết mạch cực kỳ coi trọng, chỗ lấy lưu đày hoàng vô kỵ, đại bộ phận là bởi vì hắn huyết mạch không cách nào thức tỉnh. Nhưng lấy tông chủ máu của ngươi, đủ để ngụy trang thành huyết mạch giác tỉnh dáng vẻ trở về kinh thành. Có quan hệ Trầm Úc bế quan, tiến hành tu luyện, Ngân Nguyệt cũng biết một chút. Nàng từng tận mắt nhìn đến Trầm Úc phun ra huyết là kim sắc. Đây chính là hoàng tộc huyết mạch giác tỉnh dáng vẻ. Lúc ấy, nàng cũng hoài nghi qua Trầm Úc có phải hay không hoàng thất thất lạc huyết mạch. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thì hoàn toàn loại bỏ đáp án này, cũng là có thể thực hiện. Trầm Úc suy nghĩ một chút, phát hiện đây đúng là một biện pháp tốt. Các mặt đều cân nhắc đến, mà lại nói lên hoàng tộc huyết mạch, hắn liền nhớ lại lúc trước tham gia thiên nguyên tiên thí lúc Bạch Quân Hách. Tóc trắng mắt vàng, chính là triều đình thất hoàng tử, mà máu của hắn, vừa vặn cũng là thuần chính kim huyết, mà Trầm Úc nguyên thủy thánh thể bên trong tạo ra huyết dịch, đồng dạng là sáng chói kim sắc. Tuy nhiên giữa hai bên căn bản không phải một cái lượng cấp huyết mạch, nhưng dùng để ngụy trang hoàng máu, không thể nghi ngờ có thể lấy giả làm thật. Rất tốt, để kinh thành mật thám toàn diện vận chuyển. Trong vòng 10 ngày, ta liền chuẩn bị khởi hành tiến về kinh thành. Vứt xuống một câu nói kia, Trầm Úc một lần nữa về tới Trấn Hải Điện. Nhục thân hoạt hóa quá trình vẫn tại tiếp tục. Nguyên thủy thánh thể tiến độ đi tới 71%. Nhưng không có tà nguyên. Chỉ dựa vào hắn tự thân nỗ lực. Cái tốc độ này quá chậm. Mà lại bởi vì nguyên thủy thánh thể nguyên nhân. Nhục thể của hắn cần lâu dài ở vào trạng thái hư nhược. Duy trì ở tế bào hoạt hóa hiệu suất. Nguyên thủy thánh thể một ngày không thành. Từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới thì một ngày không thể tăng lên. Nếu không nhục thân sụp đổ. Tế bào vô hạn phân liệt lại dẫn bạo. Hắn sẽ chết liền phần tử. Gen, DNA đều không thừa xuống. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn. Là hắn không có tà nguyên. Từ trường chuyển động tiến giai 10 vạn thớt về sau. Cần có tà nguyên điểm đếm có thể nói là con số trên trời. Tăng lên đến 1 tháng 1 vạn thớt. Cần hao phí 30 vạn tà nguyên. 12 vạn thớt. Xem chừng cũng là 50 vạn. 130 ngàn thớt. Đem thẳng tắp tăng lên tới gần 100 vạn điểm. Cứ thế mà suy ra dưới. Trừ phi một lần nữa đại quy mô bồng lai chiến dịch. Mà lại là thiên tai thi ngược. Nhân gian luyện ngục tình huống. Nếu không chỉ dựa vào soát tiểu quái. Hắn liền xem như lá gan cái 10 ngày nửa tháng. Không ngừng du đãng Thanh Châu các ngõ ngách. Cũng chưa chắc có thể thu hoạch 10 vạn tà nguyên. Hắn dự định. Chờ hắn đem tất cả thiếu hụt hoàn toàn bổ sung. Cũng chính là nguyên thủy thánh thể đại thành. Tăng phúc bí pháp thành công dung nhập viêm ma hình thái bên trong. Tu vi cảnh giới đột phá nguyên anh. Thành công nắm giữ tâm tượng ngoại cảnh cùng pháp tắc chi lực về sau. Liền giết vào ngoại hải. Thời điểm đó hắn, cho dù từ trường chuyển động vẫn như cũ là 10 vạn thớt. Nhưng tại nguyên thủy chân thân, viêm ma hình thái, nguyên anh cảnh giới, tâm tượng ngoại cảnh, pháp tắc chi lực, cùng đại diễn vô cực kiếm lục trọng ra chỉ dưới. Đánh sát thánh nhân cũng không nói chơi. Cũng chính thức nắm giữ xâm nhập ngoại hải. Tiếp xúc cái kia mảnh hắc ám ngọn nguồn thực lực. Hiện nay trên đời, ngoại trừ ngoại hải, không còn cái thứ hai có thể cho hắn soát tà nguyên địa phương. Cho nên, hoàng cung hành trình tình thế bắt buộc, hắn có thể hay không thu hoạch được đánh sát thánh nhân. Xâm nhập ngoại hải lực lượng, thì nhìn hoàng cung một hàng có thể hay không đột phá nguyên anh. Có thể hay không đem tăng phúc bí pháp dung nhập viêm ma hình thái bên trong. Hoàng vô kỵ A, chấm ngoặc kép, đánh giá chính mình phun ra sáng chói kim huyết. Trầm Úc bóng người dần dần chui vào trong điện. Sau 7 ngày, Trầm Úc một bộ túng dục quá độ đi ra Trấn Hải Điện. Hắn lúc này, đã triệt để thay đổi một bộ dáng. Tóc trắng khăn choàng, thanh tú lang dung mạo, ngũ quan thẳng tắp mà rõ ràng. Mang trên mặt thật sâu ủ rũ. Một bộ liên tục túng dục mấy ngày bước ra thanh lâu không thích ứng bộ dáng. Tông chủ, chúng ta bố trí tại kinh thành mật thám bên trong quan vị tối cao chính là đô sát viện đô sự. Hắn có thể dẫn ngươi tiếp cận triều đình hoàng cung. Khơi thông quan hệ, Ngân Nguyệt đem một cuốn ngọc giản giao cho Trầm Úc. Nói ra, đồng thời còn vì tông chủ tuyển vị phó tướng. Cũng chính là lúc trước giám sát hoàng vô kỵ mật thám một trong. Hắn quen thuộc hoàng vô kỵ hết thảy, thì liền hắn chơi qua mấy cái nữ nhân, đều ghi vào trong đầu. Đến lúc đó tông chủ chỉ phụ trách ngụy trang hoàng vô kỵ. Hắn thì là cha thiếu bổ để lót, giúp tông chủ làm rõ trong triều đình tình. Bởi vì hoàng tộc trận pháp nguyên nhân, chúng ta không cách nào đem truyền tống trận thiết trí tại kinh thành. Chỉ có thể bố trí tại hoàng vô kỵ phủ đệ. Đến lúc đó tông chủ cần đi đến kinh thành. Bất quá chúng ta đã đem hết thảy an bài thích đáng. Tông chủ chỉ cần không sử dụng thực lực. Không có người có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Ngân Nguyệt toàn bộ hồi báo cái này 7 ngày. Thành quả, tuy nhiên tại cao đoan về mặt chiến lược, Thiên Nguyên Tông trước mắt ở vào cuối cùng. Nhưng bàn về thế lực phân bố, Thiên Nguyên Tông mới là 9 tông đứng đầu. Nếu cái này đại máy móc động, thì liền tiên nhân không được can thiệp kinh thành. Cũng phải bị thẩm thấu sạch sẽ. Trầm Úc gật gật đầu. Đây mới là trở thành Thiên Nguyên Tông chủ đãi ngộ nha. Như mọi chuyện đều cần hắn tự thân đi làm. Vậy hắn kế thừa tông chủ vị trí là vì cái gì? Khoát tay áo. Trầm Úc 10 phần dứt khoát đi vào trong truyền tống trận. Chỉ là một cái chói mắt công phu. Hắn thì theo Thiên Nguyên Tông đi tới một tòa coi như phồn hoa phủ đệ. bái kiến tông chủ. Bốn phía, nhìn thấy truyền tống trận bóng người xuất hiện. Sáu tên nam tử đồng thời một chân quỳ xuống. Cung kính nói, ngoại trừ cung ngự, những người khác duy trì nguyên trạng. Cung ngự, chính là Ngân Nguyệt nói tới phó tướng. Đó là một cái nhìn qua tuổi giáp tử lão đầu. Nằm vùng kinh thành đã vượt qua 30 năm. Là đạo lăng tiên quân lúc trước một tay đề bạt đi lên nằm vùng nhân tuyển. Đồng thời hắn cũng là tất cả mật thám tình báo truyền vào nhân viên. Biết được những năm gần đây triều đình tất cả động tĩnh. Tuy nhiên chỉ có chút cơ cảnh giới. Cũng bởi vì nằm vùng kiếp sống bỏ qua tốt nhất tu luyện. Nhưng hắn vẫn như cũ chịu mệt nhọc. Vì Thiên Nguyên Tông truyền vào lấy đến từ triều đình tình báo. Tông chủ, chấm ngoặc kép, cung ngự sắc mặt mặc dù thương lão. Nhưng thanh âm leng keng có lực. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hơi cúi đầu, một bộ nô bộc ăn mặc bộ dáng. Đứng tại Trầm Úc bên cạnh. Hoàn toàn cũng là quyền quý cùng quản gia chân thực khắc họa. Chi về sau nhớ kỹ gọi công tử. Việc này không nên chậm trễ. Chuẩn bị lên đường đi. Trầm Úc nhìn quanh bốn phía một cái. Chính là tại cung ngự chỉ huy ngồi xuống lên xe ngựa. Tiến về kinh thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.